Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, thứ 247 chương dính tiết tháo hảo hài tử. Kỳ Mỹ Lan ở thời gian, Kỳ An Trần bị mộ cái Mỹ Nam lôi được nhìn trời gạt lệ. Nhưng chờ Kỳ Mỹ Lan mất hồn tựa như, trắng bệch mặt đi rồi. Hiện trường bầu không khí, nhưng trong nháy mắt liền lúng túng. Ấn Kỳ Mỹ Lan thuyết pháp, Kỳ lão năm đó thiếu chút nữa bức được nàng bà ngoại nhảy tình a. Nàng không tin Kỳ lão sẽ làm ra loại sự tình này. Khả như quả chỉ là Kỳ Mỹ Lan nói cũng thì thôi. Quá bà ngoại tính tình tốt như vậy người, nhìn thấy Kỳ lão, vậy mà cũng có thể sinh lớn như vậy khí. Năm đó rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Kỳ lão biết rõ hai người bọn họ muốn hiểu lầm, nhưng vẫn là phụng phịu, không muốn giải thích. Nếu như tiểu hoa sen tới hỏi hắn, hắn đương nhiên sẽ nói. Thế nhưng hắn không muốn làm cho tiểu bối biết này đó loạn thất bát tao chuyện. Cho nên Kỳ lão chỉ nói, di chúc chuyện, trước bắt muốn cùng ngươi trong nhà nói. Ta không muốn quấy rầy tiểu sầm cuộc sống bây giờ, nhưng chuyện lớn như vậy. Tại sao có thể không nói a? Lại nói nếu như Kỳ lão không đã làm gì xin lỗi bà ngoại chuyện. Một khoản tiền lớn như vậy, nàng căn bản không có lý do nhận lấy. Nếu như Kỳ lão năm đó thực sự thương tổn quá bà ngoại. Kia cũng không phải là có tiền hay không vấn đề. Nàng cũng hoàn toàn không tư cách thay bà ngoại làm quyết định a. Kỳ lão vung tay lên, chỉ là di chúc mà thôi. Ta còn chuẩn bị sống thêm 20-30 năm, này trong lúc còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng chính ta sẽ phải sửa di chúc nếu như không phải là bị Kỳ Mỹ Lan biết. Ta vốn cũng không tính toán nhượng ngươi biết chuyện này, ngươi cố này ta sửa. Ta đổi xong xoay người lại sửa trở về. Ngươi cũng không biết, Kỳ lão nghiêm túc nhìn nàng. Có câu lưu hành lời nói thật hay. Địa bàn của ta nghe ta. Chính là cái này đạo lý, Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm, Kỳ lão, những lời này là 10 năm trước lưu hành. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.